Diệp gia từ đây khó có chỗ đứng trong thôn. Ai mà lúc này quậy chồng ở Tư Đường thì là một nữ nhân ngốc. Thiền sợ, huynh nói coi Trần và Ngọc Lan có giàn tình thật hay không? Có trọng yếu không? Điều quan trọng hơn là sau chuyện này Diệp Mai cần phải nhìn nhận sự đối xử của mình với chồng. Nếu cô ta không thông cảm cho trượng phu với con người của Trần, ta thấy dù khó hơn nhưng vẫn có thể sẽ trêu hòa kẹo nguyệt ở ngoài. Trần nếu cam tâm ở rể, hắn nhất định biết sự mạo hiểm khi tiếp cận quả phụ. Cái này vợ hắn nói đúng. Tuy chuyện cái Trầm Diệp Mai giải thích hơi kiên cưỡng, nhưng dân ở đây Thuận Phác cũng biết Diệp Mai lấn át suốt chồng ngày, thế nên coi như trò qua. Và nữa, phong tục ở thôn này thật không hay, động cái là thương phong vải tục. Diệp Mai vừa khéo chụp lấy điểm này, nên mới may mắn khiến quản trung khó cãi, suýt bị ả ta làm cho nghẹn họng chết tươi. Chỉ có nàng, đó nhà, đừng có mà hứng thú với chuyện này quá, rồi sau này lại quên, nghe chưa? Một Dùng Huynh Tuyết đỏ mặt, muội chỉ hiếu kỳ hỏi thôi, nếu như mà thật thì án chiếu theo ý của dân ở đây, vợ của Trần nhất định sẽ không ra mặt bảo vệ hắn, nhưng nếu nói là không có thì... Mạnh Thiên Sở mới ngắt lời, đừng có nghĩ nữa, nàng là nữ nhân, nàng nên hiểu tâm lý của nữ nhân, phải chăng thật ra chẳng quan hệ gì. Một Dùng Huynh Tuyết suy nghĩ kỹ lời hắn, tầm lĩnh thần rồi, nhìn hắn mà cười, rồi vén rèm nhìn ra ngoài. Trời vậy mà mưa thì hay quá, nóng quá rồi. Nóng quá thì cởi bớt chút đi, thì mát ngay chứ gì. Chẳng nói cái gì. Mạnh Thiên Sở phỉ cười xua tay. Đùa như vậy đối với Huynh Tuyết là không nên. Nàng khác với Ôn Nhu, rất chú ý điểm đó, hễ một cái là giận. Xe ngựa về tới nha môn, Vương Dịch giải người về nhà lao. Từ khi Ẩn Hạo nhìn quậy đến giờ, việc các phòng giam rất cẩn mật. Lúc này trận trời nổi sấm, Mạnh Thiên Sở cười. Huynh Tuyết là bán tiền, nói gì là có cái đó, còn linh hơn cả Phỉ Yến nữa đấy. Một Dùng Huynh Tuyết cười, nhìn về chân trời, thấy trời sắp mưa, vội đi về nhà mình. Một gia dịch chọc kẹp, cứ tưởng cô không có về, nên đưa xe ngựa trực tiếp tới nhà môn. Nếu biết vậy, chúng tôi đưa cô về nhà trước. Một Dùng Huynh Tuyết trừng mắt, coi chừng ta cắt cái lưỡi của người đấy. Mạnh Thiên Sở, hay là để ta đưa nàng về. Bọn nha dịch cười òa, Mạnh Thiên Sở trừng mắt. Ngày thường dung túng cho các người quen rồi, không ngờ dám tùy ý như vậy với ta. Coi chừng bổn sư gia nổi giận là chết cả đám đấy. Một Dùng Huynh Tuyết xua tay, vừa đi vừa nói. Huynh về đi, dù sao cũng cần để bội tự đi cũng được. Mạnh Thiên Sở vẫn không yên tâm, liền báo nhát dịch hộ tống Mộ Dùng Huynh Tuyết về. Hai người thâm tình nhìn nhau, rồi ai về nhà nấy. Chẳng mấy chốc, đã trải qua mấy ngày, Hạ Phượng Nghi hẹn bà đỡ giỏi nhất trong thành đến vì ngày lâm bồn của Tả Giai Âm càng lúc càng gần. Dương thị ngày gần đây bận rộn cực kỳ, nhưng phàm nhà quan hay thường nhân gì đó trong nhà có người sanh là phải thỉnh bà ta. Đương nhiên còn có người mê tín, nói tám chữ, tức bao gồm tên, ngày sinh tháng đẻ của bà ta tốt, mang khí quý đến vân vân vân vân. Người nói nhiều lên, người mời đỡ đẻ tự nhiên cũng nhiều lên, giá tiền cũng tăng lên, những nhà bình thường đều khinh bỉ không thỉnh nổi. Ăn cơm sáng xong, Dương Thị ngồi lên kiệu khuê mà lắc lư đúng giờ đến cửa nhà họ Mạnh. Đầu tóc bà ta chải mượt, chưa thấy cọng tóc bạc nào, mặt cũng không có nhiều nếp nhăn. Có người nói bà ta lén ăn nhau thai của người, cho nên mới già đẹp như vậy. Vô luận là đúng hay sai, người ta đã gần 50 tuổi rồi mà mặt mũi hồng hào, quần áo tơ tằm hào hạng. Ai nói bà đỡ chỉ có đỡ đẻ, chỉ ít còn nhìn vẻ xuân phong đắc ý, giữ nguyên nét của mỹ nữ Hàng Châu. Người hầu ở cửa thấy Dương Thị đến liền gọi người ở bên đi tìm phu nhân. Còn bản thân thì bước đến đón. Trước hết cho hai cái kiệu chút tiền, sau đó lại cung kính đưa bà ta vào cửa. Dương Thị vào cửa mà mắt linh hoạt chuyển động, lòng ngầm xưng kỳ. Nhà sư gia của huyện nha quả là sang trọng. Trước đó bà ta đi tiếp sanh cho vợ năm của đồng tri của Hàng Châu. Thế phụ của ông ta khi vái hoa cả mắt lên rồi. Suýt chút nữa té nhào vì không nhìn được. Hôm nay nhìn Mạnh ra, chỉ cần tiền viện thôi đã đủ để cho bà ta không thể xem thường. Vườn to hơn gấp đôi so với đồng tri. Hèn gì nghe nói sắp nạp thêm tiểu thiếp thứ năm. Nam nhân có nhiều tiền như vậy, nạp nhiều ít đều có thể cả. May là bà ta đồng ý tới đỡ, chứ đắn đo rồi thôi như trước thì rõ ràng là bỏ qua tài thần gõ cửa rồi chứ còn gì nữa. Bà đến phòng khách ngồi một chút, đại phu nhân nhà tôi sẽ đến ngay. Nói xong, người hầu đi trước dẫn Dương Thị đến hòa sảnh. Dương Thị đi ngang qua đại sảnh,

Ôn Nhu nhìn thấy hết cười thầm. Công công, sao ông toát mồ hôi rồi? Có phải là phòng khách nhà ta quá nóng hay không? Đi Công Công bị bước đến vách tường. Lúc bấy giờ không khỏi còn chỗ để tránh nữa, đành hắng giọng mà nói. Nhị phu nhân nói gì cứ nói đi. Ôn Nhu dừng chân, chưa nói gì, chỉ lấy một phong thư từ ống tay áo ra đưa cho Lý Công Công. Lý Công Công đắn đo nhìn Ôn Nhu tiếp lấy, trên có ghi hai chữ Ôn Tuyền, không có xương vị. Ông để người gửi, đến người cảm giác có một ý vị khiêu khích ở bên trong. Nhị phu nhân, cô đây là ý gì? Ôn Nhu cười lạnh, mặt nhìn thẳng Lý Công Công, giao cho y, còn về chuyện khác, người không cần phải hỏi. Lý Công Công phát hiện ra mồ hôi trong lòng bàn tay đã ướt như gì cả, không khỏi rúng động. Ôn Nhu tiểu thư, kỳ thật ta nghĩ bên trong nhất định có chút hiểu lầm gì đó, cô nghe tôi giải thích. Ôn Nhu xua tay không cần nữa, người đi đi. Lý Công Công mặt đầy vẻ áy náy, chuyển thân định ra cửa, thì Mạnh Thiên Sở cười cười mà bước lại. Hai người không biết chuyển hoán sắc mặt thế nào. Mạnh Thiên Sở cũng không tỏ vẻ để ý biểu tình dị dạng của hai người, chỉ ngồi xuống ghế cao hứng mà nói. Thật là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Cha của Phượng Nghi đã gửi thư đến rồi. Lần trước chúng ta viết thư báo gia phụ về chuyện thu dưỡng Văn Bác. Gia phụ rất vui. Trong lời nói, tuy Văn Bác và chúng ta không thân thích, nhưng lại hợp với câu Lão Ngô, Lão Dĩ cập nhân chỉ lão, Ấu Ngô, Ấu Dĩ. Phủ quân, thiếp định tiễn Lý Công Công ra cửa. Chờ thiếp vào rồi, chàng nói cho thiếp nghe cũng không muộn. Ôn Nhu cuối cùng nỗ lực nặn ra nụ cười. Nụ cười mà theo Mạnh Thiên Sở so với khóc còn sâu hơn. Hắn dùng ánh mắt quét ra bức thư trên tay Lý Công Công, cười mà đứng dậy đến bên lão. Ôn Nhu vội dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Công Công đưa thư đi, nhưng chưa kịp thì đã nằm gọn trong tay hắn. Ôn Nhu vội vàng nói, à, phu quân, đó là thư tiếp viết gửi cho nhà, nhờ Lý Công Công mang về. Mạnh Thiên Sở dùng tay ước lượng thấy không có nhẹ, ít nhất cũng mấy trang, xem ra Ôn Nhu muốn thống khoái xả tức đây mà. Mạnh Thiên Sở không cho nói gì, đút thư luôn vào người, nhìn sâu Ôn Nhu một cái, xong quay sang Lý Công Công. Vừa khéo cơm nước dọn xong, nếu Lý Công Công không hiểm, hay là ở lại cùng tại hạ cạn vải chung, coi như tiếp phòng tẩy trần cho ông vậy. Lý Công Công khó xử, Ôn Nhu nói, phụ quân đã nói thế, Công Công hay là nể mặt uống vải chung, nếu không về kinh thành, nói mạnh ra ta, ngay cả bữa cơm cũng không cho ăn, vậy là chúng ta không chu đáo rồi. Lý Công Công nghe hai người nói vậy, chỉ đành cười khổ nghe theo. Bên ngày Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu mời Lý Công Công vào nhà ăn. Bên kia, Phi Yến dẫn bà đỡ từ phòng tả dạy ẩm bước ra. Thật là cực cho Dương Thẩm quá. Lần sau chúng tôi cho xe ngựa đến tiếp trước Thẩm tại nhà. Dương Thị cầm trong tay một cái hộp chức đồ điểm tâm của Thảo Thiết Trai nổi tiếng nhất Hàng Châu, chứa bốn món khác nhau. Thứ này chỉ có người có tiếng mới được ăn, bà tánh ai lại dùng. Thế mà Tam Phu Nhân nói ăn để nỗi ngán luôn rồi. Nếu không hiểm thì mang về nhà ăn thử. Bà ta tự nhiên không khách khí. Vụ khám thai vừa rồi chỉ hỏi hỏi sờ sờ, không quá thời gian một chung trà. Thế mà thưởng 5 lượng rồi. Y thị hiện giờ biết nam tử tuấn tú vừa gặp lúc nãy chính là Mạnh sư gia, vô cùng bội phục. Tuổi trẻ mà gia nghiệp to lớn, vợ đẹp về nhiều thế này, hâm mộ chết luôn. Tư Phu Nhân khách khí rồi. Tôi xem thai vị của Tam Phu Nhân 3 ngày sau sẽ đến. Yên tâm, có tôi ở đây, nhất định Tam Phu Nhân sẽ sinh cho Mạnh sư gia một đứa trẻ to, trắng cho coi. Nhờ lời may mắn của bà vậy, Phi Yến đưa Dương Thị ra cửa. Bây giờ gọi nha hoàn, đưa xe ngựa cho bà ta về, rồi mới trở vào. Thế Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu đang tiếp đãi Lý Công Công, liền quay về phòng Tả Giai Âm. Tả Giai Âm nằm trên giường, có hai nha hoàn quạt, mồ hôi vã ra như tắm, mặt đỏ như uống rượu vậy. Phi Yến đến cạnh nhà hoàn, cầm lấy quạt, ra hiệu cho chúng lui ra. Hạ Phượng Nghi cùng bước vào ngồi cạnh giường, lấy lệ chi, tức là trái vải bóc vỏ đưa tận miệng Tả Giai Âm. Tả Giai Âm lắc đầu, Phi Yến nói, em biết trời nóng thế này, ai cũng chẳng muốn ăn, nhưng bà đỡ lúc nãy nói, tỷ hiện giờ phải ăn mới có sức sinh. Tả Giai Âm đành há miệng tiếp lấy quả vải, xong cười cảm ơn Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi nghe cũng phe phẩy quạt, nhìn ra ngoài, thấy nhà hoàn thỉnh thoảng bưng đồ ăn vào chỗ đang tiếp khách. Nhưng hiếm khi nghe tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ nghe bọn Mạnh Thiên Sở cười khan mấy tiếng. Hạ Phượng Nghi nói, Ôn Nhu mấy ngày nay dường như không vui, thường tản bộ một mình trong hậu hoa viên, không cho nhà hoàn đi theo, nửa đêm còn búa kiếm một mình trong vườn. Ta nghe Thiền Sở nói, dường như nhà của Ôn Nhu xảy ra chuyện gì đó. Phi Yến tiếp lấy quả vải Phượng Nghi trao cho vào miệng, hàm hồ nói, nhị phu nhân cái gì cũng tốt, chỉ là không hợp quần, có gì cũng không nói cho ba chúng ta hay, nếu có chuyện gì thật hay là về nhà một chuyến thì hay. Tạ Dạ Âm cuối cùng cũng nhả hạt vải ra, dùng khăn lau miệng nói, có những chuyện không dễ mở lời, nếu có thể, ắt cô ấy không tránh né gì đâu. Dù gì cả đi rồi, cô ta coi như triệt để thay đổi cách hành xử đối với lão gia và chúng ta. Nhưng dù tao thì nhân cách khó cải lắm, tính cách hiếu cường như vậy sẽ không thương lượng với ai đâu. Vậy buồn bực một mình càng khổ hơn, Hạ Phượng Nghi thầm than. Phi Yến lại nói, đại phu nhân, phụ mẫu của tỷ bảo tỷ về, tỷ nghĩ sao, không phải là muốn gặp Văn Bác sao? Ta hiện giờ không thể đi, nhà của Ôn Nhu chưa biết thế nào, Giai Âm sắp sanh đến nơi, nếu ta đi, Ôn Nhu cũng đi, một mình bụi căn bản không lo nổi đâu. Tạ Dạ Âm nói, trong nhà còn người hầu nha hoàn nhiều quá mà, kỳ thật không cần lo gì, hay tỷ dẫn Văn Bác về một chuyến đi. Hạ Phượng Nghi lắc đầu, để bản sao vậy, mấy ngày sau còn đón Huynh Tuyết về nữa, không phải là lúc đi đâu. Phi Yến lại nói, vậy chờ lúc Huynh Tuyết về rồi, tỷ hãy đi cũng được, lúc đó có người giúp muội rồi còn gì. Tạ Dạ Âm và Hạ Phượng Nghi cùng cười, Phi Yến không hỏi, cười cái gì? Hạ Phượng Nghi nói, Huynh Tuyết đại khái chỉ giúp lão gia, giúp muội không được đâu. Phi Yến đáp, cũng không chừng, tuy nói Huynh Tuyết là tay đắc lực của lão gia tại Nha Môn, nhưng về nhà nói không chừng cũng giúp được muội ấy. Hạ Phượng Nghi và Tạ Dạ Âm nhìn nhau, chờ Huynh Tuyết về rồi muội sẽ biết. Phi Yến ghi hoặc sờ đầu của mình, lúc này Ôn Nhu từ nhà ăn bước ra, Mạnh Thiên Sở đi theo, đến khúc quẹo, hắn liền chụp giữ nàng lại. Nàng sao trùng động như vậy? Ôn Nhu không quay đầu, đứng yên u uất nói, xin lỗi, muội không thể không trùng động. Mạnh Thiên Sở thở dài, vừa lúc đó Hạ Phượng Nghi bước ra, hắn liền bảo, vừa khéo nàng đến đây, đừng để Lý Công Công một mình trong nhà ăn, nàng đến tiếp lão, chúng ta sẽ vào ngay. Hạ Phượng Nghi gật đầu bước đi. Mạnh Thiên Sở thấy hai mắt Ôn Nhu đỏ ngầu, nước mắt sắp ứa ra, môi run run nhưng vẫn nỗ lực không khóc, liền lau lệ cho nàng khẽ bảo, ta biết nàng rất uất ức, nhưng ta tới giờ mới biết phụ thân của nàng, để chờ phụ thân của nàng ngồi lên vị trí đó, nàng đã hy sinh rất nhiều, bao gồm gả cho ta. Ôn Nhu lấy tay che miệng hắn, đừng nói nữa, muội thừa nhận lúc đầu muội vì chuyện cha được ngồi lên ghế chiêm sự ở chiêm sự phủ mới chịu gả cho chàng, nhưng Ôn Tuyền không ngờ vì sự ích kỷ của mình đã đưa người thân tín lên ngồi vị trí đó. Cha thiếp là anh ruột của y cơ mà. Nói xong, nàng nhịn không nổi mà òa khóc. Giữa ban ngày bàn mặt như vậy mà khóc trước bao nhiêu người dưới không hay. Mạnh Thiên Sở cũng không tiện dùng động tác an ủi nàng, chỉ đành nhẹ vuốt tóc của nàng khẽ bảo, nàng cảm thấy gả cho ta thiệt thòi không? Ôn Nhu lắc đầu. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, vậy nàng không phải là không thu hoạch được gì, có đúng không? Hôm nay ta nghe nói thúc thúc của nàng gần đây không thuận lợi, nên mới ra hạ sách này, tạm thời không động đến cha của nàng. Dù gì thì cũng là anh của y chưa thể làm gì. Nàng lại ra tay trước, viết một đoạn từ ngữ kỳ lạ như vậy cho y. Coi chừng cha của nàng ở triều đình không yên được nữa đâu. Ôn Nhu bây giờ không nói gì, hắn nói tiếp. Hơn nữa, thúc thúc của nàng kỳ thật rất thương nàng, vẫn coi nàng là con gái ruột. Nàng làm vậy, ta e sẽ ảnh hưởng quan hệ chú cháu của nàng, sau đó sẽ ảnh hưởng công danh của cha nàng. Hiện giờ thúc thúc của nàng nhân vì chúng ta có Giai Âm mà nghĩ đến cảm thụ của chúng ta, cực lực lôi kéo chúng ta. Đó kỳ thực là chuyện có lợi, có thể giúp được cho cha của nàng. Ôn Nhu dương mắt lệ nhìn hắn. Thật vậy sao? Mạnh Thiên Sở cười cười nói, cái đó là đương nhiên. Ôn Nhu cắn cắn môi, vậy thiếp có phải là nóng vội nữa rồi không? Mạnh Thiên Sở ra vờ giận, phải, nàng lại nóng vội nữa rồi đấy. Ta không biết sao nàng nóng tánh như vậy, sau này phải dùng đầu óc đó nha, tài nữ của ta. Học nhiều thi từ ca phú và đạo thánh hiền thế, để rồi lúc quan trọng thì bị hủy vì cái tính nóng. Ta thấy tên nàng đặt bị sai rồi. Ôn Nhu nhìn hắn, len lưỡi, mắt còn chưa khô lệ, miệng đã lộ nụ cười. Mạnh Thiên Sở vuốt mũi của nàng, vừa khóc vừa cười, chó vàng hay đái dắt. Ôn Nhu đấm nhẹ vào ngực hắn, đồ đáng ghét. Mạnh Thiên Sở xé thư nghe, chịu không? Ôn Nhu lại thuận gật đầu. Được rồi, vậy thì Lý Công Công chịu đựng cũng không dễ dàng gì. Người ta lớn tuổi rồi mà còn trông sắc mặt của nhị phu nhân Mạnh gia nàng, đậm cái là ném ly bỏ đi. Chờ còn chờ Mạnh lão gia ta chạy theo an ủi, nàng thấy mặt của nàng được nể giữ chưa? Ôn Dụ áy náy nói, thiệp biết lỗi rồi, sau này không dám nữa đâu. Mạnh Thiên Sở hy vọng là không dám nữa. Thật đấy, nếu sau này tái phạm, không dỗ nàng nữa, mà dùng roi đánh vào cái đít nhỏ của nàng để sửa theo gia quy. Nàng coi ba người họ, có ai dám như nàng, thật là gan to bằng trời mà. Ôn Dụ cười khỉ khỉ, lòng ấm áp vô cùng. Được rồi, chúng ta vào nhà ăn cơm, cơm còn chưa ăn xong cơ mà. Ôn Dụ ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Hai người một trước một sau đi vào, Lý Công Công đang nói chuyện với Hạ Phượng Nghi, thấy vậy liền e dè nhìn sắc mặt Ôn Nhu, thấy nàng không có vẻ giận, liền lén thở phào một hơi. Lúc bấy giờ Hạ Phượng Nghi mới kéo Ôn Nhu ngồi kế vào mình, Mạnh Thiên Sở về vị trí của hắn, nha hoàn dọn chén khác. Hạ Phượng Nghi thấy Lý Công Công còn có vẻ không tự nhiên, liền cười mà nói, vừa rồi thiếp nói với Lý Công Công rồi, chẳng phải là gia phụ muốn gặp Văn Bác sao, nhưng mà thiếp đi không được thật, vừa kéo hôm nay. Lý Công Công cùng đi, không tìm được ai có thể khiến chúng ta an tâm hơn để nhờ đưa Văn Bác đến chỗ gia phụ, cho nên thiếp muốn bản tính coi như vậy có được hay không. Hiện giờ gia phụ và mẫu thân tuổi đã cao, bên cạnh không có ai, cho nên thiếp thấy Văn Bác 10 tuổi rồi, có thể ở cùng hai người coi như là để hai người hưởng tuổi già, chẳng thấy sao. Mạnh Thiên Sở nói, nếu như nàng là mẹ mà đã đồng ý rồi, ta không có ý kiến gì đâu. Hơn nữa chuyện nhà giờ nàng đi không được, để Văn Bác hầu cha mẹ cũng là thế chúng ta tận hiếu, chỉ có điều khiến Lý Công Công mệt thôi. Lý Công Công vội chắp tay, chuyện nhỏ ấy mà, có đáng gì đâu, các vị cứ giao lệnh lang cho ta nhất định tận tâm kiệt lực. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở đã đồng ý, quay sang nhìn Ôn Nhu. Ôn Nhu vừa rồi bị Mạnh Thiên Sở giáo huấn rồi, nên cũng rất ngoan, vội gật đầu nói, phụ quân quyết là được rồi. Xong nhìn sang Lý Công Công, thấy y e dè nhìn lại, bèn bảo, để Công Công phí tâm rồi. Lý Công Công nghe thế vội đáp, nhị phu nhân cứ yên tâm đi, ta nhất định đưa thiếu gia an toàn đến nhà Hạ đại nhân. Mọi người cùng cười, Hạ Phượng Nghi gọi nha hoàn lại, bảo đi thu dọn đồ đạc cho Mạnh Văn Bác. Sau đó ra ngoài, thấy Văn Bác đang chơi đùa với mấy người hầu trong vườn, Mạnh Thiên Sở bảo, để con nó chơi đi, giờ nói nó khóc cho coi. Hạ Phượng Nghi đáp, đành vậy, để tiếp nói qua cho con nó một chút, lúc đi rồi mới nói, e rằng con nó nghĩ không hay. Nói xong lại bước đi. Ăn cơm xong, Ôn Du gọi người xếp đồ đặc sản Hàng Châu gửi cho nhà và thúc thúc. Thu dọn xong vẫn chưa thấy Hạ Phượng Nghi và Mạnh Văn Bác tới, bèn cho nha hoàn đi gọi. Mọi người đứng ở cửa, Hạ Phượng Nghi lát sau mới đưa cậu bé ra, quả nhiên là khóc đỏ cả hai mắt. Mạnh Thiên Sở thấy vậy xót xa, chờ cậu bé tới bèn ẵm nó lên mà nhỏ giọng an ủi. Mạnh Văn Bác dù sao cũng là cậu bé ngoan biết chuyện, tuy rất buồn nhưng nghe mẹ an ủi khá lâu, rồi biết là đến kinh thành có nhiều điều mới lạ, nên cũng quỳ ngoài để cho Mạnh Thiên Sở ẵm lên xe. Mọi người kỳ thật đều rất buồn, đứng tiễn hồi lâu, xe chạy khuất mới trở vào. Ngày hôm sau Mạnh Thiên Sở bị một tiếng thét thề lệ thức tỉnh giấc, vội nhòm người dậy nhìn ra, phát hiện Phi Yến bên cạnh cũng đã tỉnh. Hai người lắng nghe một hồi, Phi Yến xuống giường vừa mặc y phục vừa nói, không xong rồi, dường như giai âm tỷ tỷ sắp sinh. Mạnh Thiên Sở nghe thế điếng người, vội nhảy xuống giường mặc vội y phục. Lúc này ngoài cửa có tiếng nha hoàn báo, đại phu nhân, tam phu nhân dường như sắp sinh rồi, làm sao bây giờ? Tiếng của Hạ Phượng Nghi đáp, mau bảo lão Hà Đầu đi tiếp bà đỡ, mau lên, người khác nấu nước, tìm vài bố sạch, còn chuyện gì nữa ta, không thể gấp, để ta nghĩ coi cần gì nữa nào. Nha hoàn, dạ kéo ạ. Hạ Phượng Nghi ngạc nhiên nói, kéo, kéo để làm cái gì? Nha hoàn e dè, trước mẹ em sinh em gái, thấy dùng kéo. Còn chưa nói hết, Hạ Phượng Nghi đã bảo, được, đi tìm cái mới lại, phải sạch đó, nghe chưa? Dạ đại phu nhân, em đi ngay. Lục Phi Yến đã mặc xong y phục chạy ra, Ôn Du và Mạnh Thiên Sở cũng vậy, mọi người đều chạy đến ngôi nhà vườn của Tả Giai Âm. Hạ Phượng Nghi vừa đi vừa nói, mọi người đừng có hoảng. Phi Yến đi hỏi nhà bếp và phòng giặt, có người nào có kinh nghiệm tiếp sinh không, gọi đến đây trước đi. Phi Yến giả mà quay người đi ngay. Ôn Nhu lại hỏi, con muội, muội có thể làm gì? Tạm thời ta còn chưa nghĩ ra, bà đỡ hình như con nói còn 3 ngày nữa cơ mà, sao lại đột nhiên chúng ta chưa kịp. Thôi được rồi, mọi người đừng có hoảng, chúng ta vào xem Giai Âm trước đã. Hạ Phượng Nghi nói đừng hoảng, nhưng lời lẽ đã hoảng hốt từ trước, vì dù sao Tả Giai Âm là vị phu nhân trong nhà sinh con đầu lòng. Mạnh Thiên Sở dọc đường chẳng nói gì, trong lòng hắn khẩn trương hơn ai hết, không biết nói gì cho phải. Lần đầu làm cha, Tả cứ nghe tiếng rên đau khổ của Tả Giai Âm, chân hắn suýt nữa nhũn cả đi. Ba người đến phòng của Tả Giai Âm, trong phòng đứng đầy nha hoàn, Ôn Nhu vội bảo, mở cửa sổ ra. Hai nha hoàn ở trong phòng là đủ, cho không khí lưu thông, cái phòng này thở hết muốn nổi rồi. Mạnh Thiên Sở vội đến cạnh Tả Giai Âm, trên giường ướt sũng, xem ra đã vỡ nước ối. Tả Giai Âm nắm chặt đệm giường, móng tay bấu thủng vào trong, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm, tóc bết vào mặt, môi không còn chút máu nào. Mạnh Thiên Sở nhìn bà đến đau lòng như cắt, hắn cứ chỉ xem cảnh đỡ đẻ, chứ không trực tiếp mà chứng kiến cảnh đau đẻ, đau lòng thế này. Vì sao? Là đây cũng là người yêu thương của hắn. Hắn muốn ôm chặt Tả Giai Âm, không ngờ Tả Giai Âm bấu chặt thành giường. Hắn sợ tay của nàng bị gãy, liền gỡ ra, nắm lấy. Tả Giai Âm vội nắm chặt tay hắn. Hắn hít hà vì tay của nàng như sắp bấu thủng vào thịt của hắn. Tả Giai Âm đau khổ nhìn hắn nói, Thiên Sở, muội đau quá, muội chịu hết nổi rồi, muội muốn chết rồi, muội không còn sức nữa, muội không muốn sinh nữa, đau quá, muội. Sau đó là tiếng rên lạ. Mạnh Thiên Sở vội nắm tay của nàng an ủi, không có chuyện gì đâu Giai Âm, bà đỡ sắp đến rồi, nàng cố chịu đi, đừng nói gì, buông xuôi cả. Giai Âm của chúng ta là kiên cường nhất cơ mà, đừng hệ cái này là chết cái kia, nàng mà chết rồi, ta biết làm sao bây giờ. Phi Yến lúc này dẫn một mụ bà vào mà nói, Lương mụ ở phòng giặt trước đây có tiếp sinh cho con gái, người khác không ai biết, hay là... Lúc này nó còn nói chi nhiều nữa, Mạnh Thiên Sở bảo, mau, mau xem thử đi. Lưu Mụ bước tới, trước hết nhìn Tả Giai Âm, sau đó nói nhỏ, lão gia, ngài hay là ra ngoài trước đi, cái này... Mạnh Thiên Sở nói lời thừa gì thế, xem ngay cho ta không đi. Lưu Mụ khó xử, cái này, ngài coi, ngài là chủ một nhà đại phú đại quý, nữ nhân sinh còn nhiều khí xui, nam nhân không thể dính vào, ở gần gũi không được. Hạ Phượng Nghi lại đáp, Lưu Mụ nói cũng có lý, chúng ta hay là ra ngoài trước đi. Mạnh Thiên Sở thấy vậy biết mình không ra, bà già phong kiến này nhất định không chịu làm việc, đành đứng dậy vuốt trán Tả Giai Âm, phát hiện lạnh ngắt. Tả Giai Âm ở bên ngoài, không có đi đâu cả, vì ta, hãy vì con của chúng ta, có biết không? Tả Giai Âm gian nan gật đầu, cơn đau chợt đến, nàng định cắn môi, Lưu Mụ liền đưa cái khăn lau mồ hôi luôn vào trong miệng của nàng, không còn tính giờ sạch gì nữa. Mạnh Thiên Sở đỏ hồng cả bước ra, Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, Ôn Nhu ra theo. Cửa đóng lại, Ôn Nhu định đến an ủi hắn, nhưng thấy hắn bước đến một bên ngồi rúc ôm đầu, không thèm lý gì đến ai cả. Hạ Phượng Nghi kéo Ôn Nhu lại, để chàng ấy yên tĩnh một chút, giờ này không ai an ủi được chàng ấy đâu. Ôn Nhu nhìn sâu Mạnh Thiên Sở, nhớ lại câu hỏi trước kia, chàng có phải yêu Tả Giai Âm nhất không? Rồi nhìn thấy vẻ đau lòng của hắn hiện giờ, lại nghĩ mình cũng đang có mang, không biết đến lúc đó hắn còn lo cho mình như hiện giờ, lo cho Tả Giai Âm hay không? Tiếng rền là thống khổ trong phòng càng lúc càng lớn. Mạnh Thiên Sở hết đứng lại ngồi, muốn xông hẳn vào phòng cho Tả Giai Âm cắn hẳn thịt của mình, cùng đau mới hả. Qua một lúc, một nha hoàn chạy ra. Đại phu nhân, Lưu Mụ nói, chân của đứa bé ra trước, bà ấy không dám tiếp sinh. Hạ Phượng Nghi không hiểu, bản thân của nàng chưa sinh con bao giờ, không biết cái đó là gì. Mạnh Thiên Sở nghe thế dựng cả lông tóc lên. Điều này thì hắn biết, vì lúc còn học ở học viện hình cảnh, có học qua tri thức về y học lâm sàng, nhưng khổ ở cái chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, không thực tập thực sự về sản khoa hay phụ khoa gì cả. Khi hắn làm pháp y, theo đội cảnh sát hình sự đi đến hiện trường, chỉ biết thay vị chính thường là đầu ra trước, còn chân ra trước là rất nguy hiểm. Thường phải áp dụng biện pháp mổ lấy thai nhi, nếu không mẹ và con đều có thể gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở đột nhiên giẫm cả mặt mày, vội vịn vào tường, Phi Yến cũng đỡ cho hắn. Hạ Phượng Nghi thấy thần tình của hắn như vậy, biết là không ổn, bèn bảo Ôn Nhu, mau ra cửa coi xem tiếp được bà đỡ chưa, mau lên. Ôn Nhu nghe thế chạy đi ngay. Lúc này Lương Mụ bước ra, hai tay toàn máu, khó xử nói, làm sao bây giờ, tam phu nhân đã ngất đi, hiện giờ tôi không thể để phu nhân dùng sức, đã bắt đầu xuất huyết rồi, bà đỡ sao còn chưa đến. Trong lúc nói, Ôn Nhu đã quay lại giọng đầy cao hứng, bà đỡ đến rồi, bà đỡ đến rồi. Mạnh Thiên Sở xông vào phòng, Tả Giai Âm ngất đi rồi. Hạ thần đã xuất huyết đầy nhó rất nhiều. Hắn hôn trán của nàng. Bà đỡ Dương Thị bước vào thấy vậy nói, lão gia, ngài mau ra ngoài, chúng ta cần tranh thủ thời gian nhiều nhất có thể. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Ôn Nhu kéo vội hắn ra đóng cửa lại. Ôn Nhu kẽ vòng tay ngang eo hắn. Giai Âm vừa nhìn thì biết là có người phúc ông trời. Ông trời có mắt, nhất định mẹ tròn con vuông, tìm tiếp đi. Hạ Phương Nghi lại nói, đúng đó lão già. Lão già chẳng thường nói ôn nhu, nói gỡ không linh, nói tốt lợi linh hay sao? Nhất định là mẹ con họ sẽ bình an thôi. Cửa lại mở ra, Dương Thị đầu đầy mồ hôi, Lương Mộ vẫn còn ở trong, biểu tình hai người rất nghiêm túc. Hạ Phượng Nghi thấy vậy đột nhiên lạnh cả sống lưng, định thần hỏi, có gì cứ nói, đừng để mất thời gian. Dương Thị lén nhìn biểu tình Mạnh Thiên Sở, e dè nói, thai nhi có vấn đề, nếu như muốn em bé có thể bị huyết băng, mất máu quá nhiều, người lớn giữ không được, tôi nghĩ đại khái chỉ giữ được một. Đại phu nhân, bà thấy người giữ lớn hay là giữ em bé lại đây? Mạnh Thiên Sở tức thời tức giận khôn tả, mắt trừng to, thét chìm. Nói cái cứt gì thế? Cái gì mà chỉ giữ được một? Coi phim nhiều quá rồi, lậm rồi phải không? Người lúc đó mới đến chẳng phải nói sẽ ổn hết sao? Giờ lại nói lời bậy bạ đó. Người tin Mạnh Thiên Sở ta dẹp cái tổ cả nhà ngươi không? Diệt hết cả họ. Người mà dám để một người chết một người sống, nhà ta ra khỏi cửa, không thì ta sẽ lập tức biến lời nói thành hiện thực. Người không tin thì cứ làm thử xem. Mạnh Thiên Sở kích động đến nỗi câu cửa miệng thời hiện đại phim ảnh gì đó cũng nói ra. Mọi người tuy không hiểu, nhưng cái hoạt diệt ngôn diệt họ gì đó thì cũng biết. Dương Thị nghe thế tái hẳn mặt mày, lập tức nhớ lại chuyện mình chứng kiến sáng nay. Tin chắc là người trẻ tuổi gần như điên cuồng này, nhất định sẽ làm được như lời nói. Liền run rẩy rụt người lại nói, lão phụ nhất định tận lực. Không phải tận lực, mà là phải, nếu không, ta sẽ băm vằm cả nhà của ngươi ra. Không, ta còn muốn diệt toàn tộc nhà ngươi, toàn thôn luôn. Dương Thị không dám nghe nữa, vội đóng cửa, khẩn trương đỡ đẻ. Mụ ta đã sớm thấy người đẹp trai kia, hiện giờ đã lên cơn kinh phòng rồi. Nhưng mà cũng chẳng trách, người ta yêu nữ nhân này quá mà, nữ nhân này có phúc quá mà. Thường ở nông thôn, nếu là bé trai, người ta đều giữ trẻ nhỏ, không giữ mẹ. Nhưng vì vợ chết rồi còn có thể cưới vợ khác. Còn đứa bé thì đối dõi tông đường, không thể không cần. Mạnh Thiên Sở sốt ruột đi qua đi lại. Mọi người biết giờ phút này, hắn thậm chí dám giết cả người, không ai dám chọc vào hắn. Chẳng mấy chốc, Dương Thị bước ra, lần này quỳ sụp xuống luôn. Câu đầu tiên là cầu hắn tha mạng. Mạnh Thiên Sở bước tới gần sát Dương Thị, nói, rốt cuộc là thế nào? Huyết băng, nếu dùng thuốc cầm máu cho tam phu nhân, thì đứa bé không giữ được. Nhưng cho bé sinh ra rồi, thì cầm máu không kịp, ngài xem. Mọi người nghe thế gấp lên. Hạ Phượng Nghi, Ôn Nhu và Phi Hiến chưa bao giờ gặp cảnh này, mắt ứa ra, nhưng cô nhịn, không dám thành tiếng. Mạnh Thiên Sở trầm giọng, được, người cứu em bé, chuyện khác không cần quản, em bé sinh xong, lập tức dùng thuốc cầm máu cho tam phu nhân. Dương Thị nghe thế vội đứng lên, Mạnh Thiên Sở bảo, lấy khăn hoặc chỉ dính máu của tam phu nhân đưa cho ta. Dương Thị nghĩ hắn điên, ngần gầy miệng há to, ta bảo người lấy, người điếc rồi hả? Dương Thị bị hắn quát giật nảy cả mình, vội vào đưa khăn dính máu cho hắn, nói xong đóng nhanh cửa lại. Mọi người nhìn Mạnh Thiên Sở, thấy hắn quay trở về thư phòng, không dám hỏi, chỉ nghe hắn dặn, có chuyện gì cứ báo ngay cho ta sẽ quay lại ngay. Hạ Phượng Nghi cùng mọi người ở ngoài chờ, thấy hắn đi khỏi, Phi Yến bật khóc to, Ôn Nhu nghẹn ngào. Nhà đầu ngốc, vậy thì không tốt, để Thiên Sở nghe không hay đâu, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thân thể của Giai Âm dù sao cũng không có tệ, hy vọng có thể vượt qua cửa này. Hạ Phượng Nghi quỳ dưới đất, tay chấp niệm, miệng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, hy vọng Giai Âm người tốt trời thương, giữ cho mẹ con bình an. Hạ Phượng Nghi con nguyện ý. Phi Yến vội che miệng nàng, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ Giai Âm tỷ tỷ và con bình an. Phi Yến còn hy vọng dùng 10 năm dương thọ đổi lại sự bình an của hai người. Hạ Phượng Nghi lại nói, Phi Yến, em làm gì vậy? Vì sao không để ta nói cho hết câu? Tỷ trước đã là tiểu thư của Phi Yến, hiện giờ là đại phu nhân của Mạnh gia. Nếu như ơn trên nhất định phải nhìn thấy lòng thành của chúng ta, thì hãy để Phi Yến biểu lộ thành ý này. Em vốn chỉ mang số mệnh nha hoàn, cho nên nếu dùng mệnh của em đổi lại mạng của Giai Âm tỷ tỷ, có gì đâu mà không được. Hạ Phượng Nghi ôm vội Phi Yến vào lòng, hai người cùng bật khóc, đúng là con ngốc. Đại phu nhân, từ trước chúng ta làm chuyện có lỗi với lão gia, thế mà lão gia không tính toán với chúng ta. Hiện giờ em không muốn lão gia đau khổ, cho nên chỉ cần Phi Yến làm gì được thì làm, cho dù có chết cũng chẳng sao cả đâu. Ôn Nhu ở bên cạnh chứng kiến mà cảm động vô cùng, trong lòng cũng thầm cầu khấn. Ánh trăng đã tràn, trời dần sáng ra, gà đã gáy. Trong phòng chợt nghe tiếng em bé khóc, giọng rất to. Một nha hoàn bước ra vui mừng nói, được rồi, em bé đã ra, tam phu nhân sinh một thiếu gia to tròn. Mọi người nghe thế vừa mừng vừa lo,

từ từ nói, tam phu nhân đã không còn ra máu nữa, xem ra không có gì lớn lắm. Nữ tử mang thai 10 tháng không dễ gì. Trước khi sinh sản đã khí huyết đều hư, sẽ xuất hiện chuyện huyết băng. Đại khái thân thể của tam phu nhân còn tốt nên mới nhất mực kiên trì. Nói đến đây, ông ta lại nhìn cái ống màu hồng, xong nhìn Mạnh Thiên Sở đầy thâm ý, khóe miệng lộ ra ý cười kỳ quái. Lão làng trùng nói tiếp, ta kê một đơn uống trước, chủ yếu là bổ khí bổ huyết, sau đó bắt đầu viết, miệng lẩm nhẩm, nhân sâm 12 khắc, hắc hương 3 khắc. Mọi người nghe kỹ lời dặn, cho dù hiểu hay không hiểu, cũng tỏ vẻ rất nghiêm túc. Lão làng trùng nói, ta bốc thêm bột thang, cái này tạm thời chưa cho tam phu nhân uống vội, để xem thằng trước thế nào đã. Nếu có chóng mặt xây sầm gì, thì thêm vào trong thang đó, đoán lồng cốt một nhánh, tiến thảo căn 9 khắc, khải diệp thán 3 khắc. Nếu như xuất mồ hôi, sắc mặt trắng nhợt, mạch yếu, thì là chứng khí huyết hư thoát, có thể dùng độc sâm tháng, ích khí bổ huyết, hoặc có thể dùng sâm phụ thang, hoặc sâm phụ long mẫu thang, hồi dương, cứu nghịch, chỉ huyết, là các nhớ kỹ chưa? Ôn Nhu đáp, phiền lão tiên sinh đem những lời vừa nói rồi, nói kỹ lại viết ra. Ông coi, ông nói một loạt như vậy, chúng tôi có thể quên hoặc hiểu sai thì chết. Mạnh Thiên Sở đáp, Ôn Nhu nói phải lắm, thỉnh lão tiên sinh chịu khó một chút, ghi kỹ lại. Lão làng trùng cười hà hà, chỉ lên giường nói, nhà ngài có lang trung mà, chờ cô ta tỉnh lại đưa cái đơn thuốc giản đơn này cho cô ta xem, cô ta sẽ biết ngay. Mạnh Thiên Sở đáp, lời tục thường nói y bất tự y, tự thầy thuốc không chữa được cho mình, ngài xem. Lão làng trùng đứng dậy, đem hộp sắp đơn thuốc giao cho Hạ Phượng Nghi, dặn lại lần nữa. Hạ Phượng Nghi dẫn người đi bốc thuốc, lão làng trùng bước đến Mạnh Thiên Sở, vỗ vỗ vai của hắn, ghé sát tai mà bảo, kỳ thân ngài là người đã cứu tam phu nhân. Mạnh Thiên Sở cười điềm đạm, cố ý giả vờ hồ đồ nói, làm sao mà ta làm được chứ, ta có biết y thuật gì đâu. Hắn biết làng trùng ám chỉ dụng cụ truyền máu của hắn. Lão làng trùng lại nói, nhưng lão phu có điểm không hiểu, ngài làm sao làm được như vậy. Nói xong, ngước mắt ra hiệu về phía dụng cụ truyền máu trên bình phong. Thấy Mạnh Thiên Sở không đáp, lão lại nói tiếp, ta theo nghề y mấy chục năm, phàm là gặp chuyện thế này, cả trăm phụ nữ khó ai được kiếp nạn. Thế nhưng đừng nói gì ta, đổi thành ai cũng đều cho rằng đây là thần tiên hiển linh. Mạnh Thiên Sở lại đáp, đại khái là phương thuốc cầm máu của Lưu Bụ có tác dụng. Kỳ thần, hắn biết rất rõ, ta sẽ âm mất máu nghiêm trọng, đã ở bờ vực tử vong. Nếu như không kịp thời truyền máu, thuốc cầm máu tốt cách mấy cũng khó cứu được mạng của nàng. Rất may, từ máu xong biết được nhóm máu của hai người tương đồng, cho nên giảm được nhiều thời gian. Lão làng trùng lắc đầu nói, ta từ trước có nhìn thấy đạo sĩ truyền đạo Tây Dương dùng cái dụng cụ cổ quái tương tự trên bình phong đó cứu người. Có vẻ hoang đường, nhưng hiện giờ sáng mắt ra rồi. Tuy ta không biết ngài là ai, nhưng rất hiếu kỳ, không biết có phải ngài học từ đạo sĩ truyền giáo Tây Dương hay không. Mạnh Thiên Sở cười ha hả hai tiếng, cái gì mà sáng mắt ra chứ, là món ta thường đùa với giai âm nhà ta, dùng uống nước đọ. Hiện giờ nàng ấy không thể uống nước, ta đổi thành chút dịch Tây Hồng Thị, tức là cà chua mà nàng ấy thích thôi. Còn chuyện thâm ảo mà ông nói, tại hạ không hiểu gì đâu. Lão làng trùng nghe mà như đi trên mây mù. Tây Hồng Thị ư, đây Tây Hồng Thị là cái quỷ gì? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nhớ, thì ra thời mình chưa có ai biết cà chua là trái gì. Thứ đó sau này nhập giống từ ngoại quốc về, giờ mới biết sao đây. Đang suy nghĩ, Ôn Nhu ở cạnh đã nói giúp. Để tiên sinh cười rồi, đây là giai âm tự đặt tên, chẳng qua là nước hoa quả trộn với nước dừa hấu ấy mà. Lão làng trùng không nghe có gì lạ, nói ỉu xìu. Các vị phu nhân quả là biết nghĩ, trái cây sao lại ăn như vậy chứ? Hơn nữa ống nhỏ như thế, chảy biết chừng nào cho hết. Người bệnh không khát chết cũng bực mà chết. Nói xong, ông ta đột nhiên phát hiện mình nói gở. Tam phu nhân người ta khó khăn lắm mới qua khỏi, tự nhiên mình nói chết với không chết, cho nên vội im miệng, lấy túi thuốc, cáo từ rồi ra về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.